và tiếp tục chuỗi hành hương. Hôm nay chúng ta sẽ đến tham quan một ngôi chùa có lịch sử thành lập phải nói rất là đặc biệt tại ngay trung tâm Seoul. Tên của ngôi chùa cũng rất là hay, đó là Kinsangsa, chùa Cát Tường. Đang là một ngày rất là đẹp trời, nắng vàng và đèn lồng ngũ sắc rất là nổi bật. Hiện nay đang có rất là nhiều Phật tử đến tham quan chùa. Và chúng ta sẽ vào để xem chi tiết từng cảnh quan bên trong chùa. Bắt đầu chúng ta sẽ đi tham quan Kinsangsa từ phía dưới lên. Thì chùa có vị thế rất là đặc biệt cho nên rất là tiện lợi đường giao thông. Mình có thể dùng phương tiện tàu xe điện ngầm như là đường tàu số 4 ra ga Hansong Daegu, ra cửa số 6 và đón xe buýt làng lên tới tận trước cổng chùa. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là từ phía dưới là đã treo đèn lồng. Cho tới lên chùa thì có một cái cổng tam quan. Thông thường thì chúng ta biết đó là nhất trụ môn á, thường là nhất trụ môn thì thường là cái cổng mà ghi tên chùa và tên ngọn núi, bởi vì ở Hàn Quốc trong một ngọn núi thì có thể là có nhiều cái chùa hoặc là cái tên chùa đó trùng tên ở nhiều ngọn núi khác nhau. Do đó ngay cổng nhất trụ thì mình có một cái biển hiệu vừa ghi tên chùa vừa ghi tên núi. Ở đây là Samkaksan Kinsangsa, Tam Giác Sơn và các tường tự. Ngôi chùa này, để không mất thời gian của mọi người thì tôi xin giới thiệu luôn cái lịch sử hình thành chùa rất là đặc biệt, đó là do một vị đại Bồ Tát, mình có thể xem đó là con cháu của ngài Cấp Cô Độc thời hiện đại, bà đã phát tâm hiến cúng toàn bộ tài sản của mình, đó là bao gồm hết toàn bộ cái khoảnh đất ở đây. Trước đây đây là một cái nhà hàng truyền thống bán rượu cao cấp để dành phục vụ cho chính khách. Và tổng cái giá trị tài sản này vào cái thời điểm đó là khoảng 3 trăm ton won, nghĩa là 300 tỷ won. Và từ năm 1985, bà đã phát tâm hiến cúng cho Đại sư Pháp Đảnh Bộp Chon Sinim, nhưng mà sư đã từ chối. Và suốt 10 năm bà không từ bỏ cái ước nguyện là phát tâm hiến cúng tất cả gia sản của mình để làm chùa. Và suốt 10 năm thân cận học đạo và xin đại sư chấp nhận cái ước nguyện này. Thì 10 năm sau, vào năm 1995, thì đại sư Pháp Đảnh đã chấp nhận thọ lãnh cái sự cúng dường này và kiến tạo toàn bộ cái không gian này trở thành một cái ngôi chùa chính thức thành lập vào năm 1997. Và đại sư Pháp Đảnh là sư ông đầu tiên, hòa thượng trụ trì đời thứ nhất của chùa. Chùa thuộc tông phái Tào Khê của Hàn Quốc và trực thuộc là ngôi chùa trực thuộc của ngôi chùa Sông Quang Sa, là một trong bát đại tòng lâm tượng trưng cho tăng bảo tăng tự của chùa Hàn Quốc. Đây là một ngôi chùa có khuôn viên rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng. Và trước hết trước khi đi vào chánh điện, tôi xin giới thiệu một cái bức tượng. Ở đây quý Phật tử nhìn thấy là một cái tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tuy nhiên lại là sự pha trộn của Đức Mẹ Maria và Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là một cái tượng do nghệ nhân điêu khắc rất là nổi tiếng của Hàn Quốc làm theo yêu cầu của một mục sư cùng không phải mục sư, là một cha nhà thờ cùng với các tín đồ của Thiên Chúa giáo để tặng cho chùa. Ở trên chúng ta thấy có thuyết pháp đường. Hiện nay đang mùa dịch Covid cho nên chùa cũng hạn chế ha. Nhưng xin giới thiệu cho quý Phật tử biết thì thuyết pháp đường ở đây là có cấu tạo bên trong là thờ 1000 vị Phật với cái hình mái vòm rất là đẹp. Sư ông kiến tạo thuyết pháp đường này với một cái khái niệm là xây dựng một cái không gian để thờ 1000 vị Phật ở hiền kiếp Cho nên là bên trong rất là rộng, rất là đẹp ha. Và đi suốt chùa hàng, ngôi chùa này chúng ta sẽ thấy ở những nơi có những cái bức tượng đáng yêu như vậy, rất là mộc mạc, rất là gần gũi. Và ở Hàn Quốc thì chúng ta thấy là có những cái Phật tử đi chùa thường xếp đá chồng lên nhau để cầu nguyện một cái ước mơ gì đó. Và người ta tin rằng khi mà xếp đá chồng lên nhau mà không đổ thì ước mơ của mình sẽ viên thành. Mình gọi là tháp đá ước nguyện ha, Wishing Stone Tower. Và mình sẽ đi thẳng vào bên trong chùa. Thì chính điện của chùa là Cực Lạc Điện, nghĩa là Đức Phật được thờ bên trong, tôn tượng Đức Phật được thờ bên trong đó là Ngài A Di Đà. Trước khi đi vào khuôn viên của chính điện, chúng ta thấy có một cái đại hồng chung. Bên cạnh đại hồng chung là một cây thông đỏ. Như đã giới thiệu rất là nhiều lần với quý Phật tử thì gỗ thông đỏ tỏa ra một mùi hương rất là dễ chịu. Và cái gỗ thông đỏ này theo năm tháng thì nó sẽ đỏ nhiều cái vân đẹp lên. Và vì vậy tạc tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát thì rất là được người Hàn ưa chuộng. Đây là toàn cảnh của tháp chuông. Không gian rất là yên bình ha. Toàn khoảnh sân lớn trước Cực Lạc Điện đã được treo đèn lồng chào mừng ngày đại lễ Phật Đản. Chúng ta thấy nét khác biệt của Khiên Săn Sa so với các ngôi chùa khác, đó là chính điện không có cái nghệ thuật đàn tròn, đúng không ạ? Bởi vì gốc của cái ngôi chùa này đó là một cái nhà dân, một quán ăn. Do đó là nghệ thuật đàn tròn đã không được sử dụng ở đây. Và sư ông đã giữ nguyên toàn cảnh vốn dĩ cái ngôi nhà vốn có của Đại Bồ Tát. Người phát tâm hiến cúng đó tên pháp danh là Khiên Săn Hoa, tức là Cát Tường Hoa. Do đó khi tiếp nhận cái khu đất này thì sư ông đã đổi tên chùa thành Khiên Săn Sa luôn, là Cát Tường Tự, để tưởng nhớ cái công đức của bà. Ngày xưa chúng ta thấy là có cấp cô độc trải vàng xây đất ha, để mà mua đất cúng dường cho Đức Phật. Thì ngày hôm nay có người đã phát nguyện hiến cúng gia tài sản cả một đời người của mình cho Tam Bảo. Có một vị Phật ngồi dưới tọa thiền dưới gốc cây ở trước chính điện, rất là đẹp. Nhận khu đất này thì có một điều rất là đặc biệt mà ít người biết, đó là sư ông Pháp Đảnh suốt cuộc đời của mình đã không nghỉ lại ở chùa này một ngày nào, dù sư ông chính là hòa thượng trụ trì. Sư ông chỉ, nhưng mà sư ông lại rất tích cực hoằng pháp. Mỗi chủ nhật, mỗi tháng định kỳ, sư ông đều có pháp thoại. Có thể nói từ khi chính thức nhận chùa năm 1997 cho tới ngày sư ông viên tịch đó là năm 2010 thì sư ông là người tích cực truyền pháp, truyền đạo không mệt mỏi, nhưng mà không hề chấp đây là chùa của mình và sư ông không hề nghỉ lại ở chùa này. Thì chúng ta thấy là sư ông đổi tên, sư ông đặt cái tên cho cái ngôi chùa ngoài khi Săn Sa còn là một cái đạo tràng Mai Cô Hăng Ghi Rùn Thổ Răng, nghĩa là một cái đạo tràng rất là tươi sáng và tỏa hương thơm. Hương thơm ở đây là hương thơm của cái sự tu tập hành trì, hương thơm của giới, định và tuệ. Đó là một cái lời dạy sư ông để lại cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia của mình. Ở phía kia thì chúng ta thấy có một cái Cực Lạc Địa Tạng Điện ha. Thì hiện nay các vị sư đang có thời khóa cầu siêu, mình nghe cái tiếng kinh nó vọng ra. Và tượng Đức Địa Tạng được tôn thờ ở bên trong điện này thì có cái hình dáng giống như tượng Địa Tạng ở tại chùa Sonunsa, là một cái ngôi già lam cũng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nếu ai đã từng đi Sonunsa rồi sẽ thấy Đức Địa Tạng ở đây rất là giống ở tại chùa Cát Tường. Và ở tầng trệt và tầng giữa đó là nhà ăn trai đường của chư tăng và Phật tử ha. Và đến thăm Khiên Săn Sa, chúng ta không thể không đi tham quan một nơi, đó là cái tư thất của Đại sư Pháp Đảnh. Đại sư Pháp Đảnh có một cái gian nhà để ngài tọa thiền và đọc sách. Và sau khi Đại sư viên tịch thì Đại sư có di ngôn để lại, đó là không có xây tháp, không có làm mộ chôn ta, mà thiêu xong rồi thì rải tro khắp nơi để cho ta hòa với gió bụi. Thì tro cốt của Đại sư theo di ngôn thì được rải ở một cái khu đất, và người ta không biết được rằng trong cái khu đất đó thì tro cốt nằm ở cụ thể một vị trí nào. Và điều này gây một cái sự xúc động rất là lớn cho Phật tử mỗi khi mà hành hương về nơi này. Ngoài ra, chúng ta đến Kim Sang Sa thì còn thấy là ẩn sâu những cái hàng cây cổ thụ hoặc là những cái vách đá thì có rất là nhiều ngôi nhà là tịch mặt đường, tức là cái thất để mà tọa thiền riêng cho hành giả chuyên tu thiền. Ở đây tôi xin giới thiệu với quý Phật tử là một tượng Bồ Tát Di Lặc Bán Già Tư Duy. Đây là một tượng Bồ Tát rất là đặc trưng, chỉ có ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Bồ Tát Di Lặc Bán Già Tư Duy, tức là tạc cái tư thế của ngài đang trong cái trạng thái là tư duy, không phải là ngài sầu khổ gì, mà ngài tư duy về những cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh và phương cách để giúp chúng sanh vượt thoát những cái nỗi khổ niềm đau đó. Một góc rất là đẹp của thiền thất. Chắc chắn là đây là một nơi không chỉ để dành cho Phật tử đến để cầu nguyện, để thực tập lễ lạy bái sám, học kinh hành pháp, mà còn là một nơi rất là thích hợp cho mọi người ai đó muốn tìm một cái không gian thư giãn cho mình sau những khó khăn vất vả của đời thường, sau những cái cháy da phỏng tráng của cuộc đời, thì mình muốn có một cái không gian để mình tạm dừng lại, để mà nạp thêm năng lượng để có thể tiếp tục một cách sáng suốt cái hành trình mà mình phải đi. Thì mình nên đến đây ha, nằm ngay trung tâm của Seoul và rất dễ tìm đường đi. Chùa có một cái không gian đủ để cho mình có thể lắng lại hết những cái lao xao bên ngoài và có thể khơi lại cho mình những cái ước nguyện lành mà mình đã vốn phát tâm, nhưng vì một lý do nào đó mà mình có thể sao nhãng. Chúng ta đang tiến dần đến thất của sư ông Pháp Đảnh. Thì xin nói thêm, Bập Trăng Sư Niêm là một trong những vị đại sư đương thời cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc. Đại sư có một cái tác phẩm phải nói là không một người Hàn nào không biết, đó là Vô Sở Hữu, Musoyu. Và khi đại sư viên tịch năm 2010 thì đại sư cũng đồng thời di ngôn là không được tái bản sách này nữa. Thì chính vì lý do đó quyển sách này càng thêm nổi tiếng, vì hiện nay người ta chỉ có thể tìm thấy cái bản photocopy. Và quyển sách này là quyển sách nên đọc của ai mà muốn tìm hiểu về Phật giáo Hàn Quốc. Đây là cái am thất của đại sư. Chúng ta sẽ thấy là có cái tên ở đây, Bập Trăng Sư Niêm Chính Dân Các. Ở đây có một khu vực được xem là nơi để mà phụng thờ cái di cốt của ngài, nhưng chúng ta thấy là không có một chiếc tháp nào, không có một tháp xá lợi nào, và toàn bộ là đất đai rất là thiên nhiên như này thôi. Thì theo tâm nguyện của đại sư, khi mình chết thì để mình nằm dưới đất. Và đây là Jinjeong Gak. Chúng ta thấy có một chiếc ghế nhỏ. Có một chiếc ghế nhỏ nơi đại sư đã từng ngồi để mà tụng kinh, đọc sách. Bây giờ vẫn còn. Và vậy là chúng ta đã đi được một vòng của ngôi chùa rất là đặc biệt khi sang xa. Ngôi chùa đặc biệt bởi vì đây là một cái sự phát tâm cúng dường Ba La Mật, thể hiện cho cái hạnh nguyện đại hỷ đại xả của một vị Bồ Tát là con cháu của Ngài Cắt Cô Độc thời hiện đại, làm sống lại những trang kinh mà trải vàng mua đất thời xưa. Đồng thời đây cũng là nơi thể hiện một cái công đức tu tập, một cái đạo lực sáng ngời của một bậc chân tu giữ giới trì kinh hết mình vì đạo pháp. Và chính vì vậy Phật tử của chúng ta rất là thấy may mắn khi trong thời đại ngày nay, khi chúng ta không có được cơ duyên để trực tiếp ở thời Đức Phật, nhưng chúng ta có hàng tăng bảo, đó là những vị đại sư khả kính, nhân cách cao thượng và phẩm hạnh sáng ngời, để luôn giúp mình tinh tấn trên con đường tu hành.